Thôn Thiên, chương 749, thành tựu thượng tiên, gocchuyenaudio.com. Lưu Ly Thánh Quang Phật hướng Dương Lăng thi lễ, từ nay về sau ở trong Niết Bàn, vô hình chung, hắn cũng đề thăng thực lực của Dương Lăng. Một chốc sau, Dương Lăng có thể rõ ràng mà cảm ứng được tiên thiên khí tức ở trong chư giới, hoặc cường hoặc nhược, phẩm chất hoặc cao hoặc thấp. Bước tiếp theo, phải mở thiên địa linh đài, thành tựu thượng tiên. Dương Lăng lẩm bẩm nói, thượng tiên giả có thiên địa linh đài. Mà thiên địa linh đài có thể hiểu rõ thiên địa cùng thiên địa hợp nhất, thiên địa tức linh đài ta tức là thiên địa. Muốn làm được một bước này, nếu không phải có thực lực mạnh mẽ, còn phải có ngộ tính siêu phàm. Dương Lăng cũng không tính là thượng tiên, hắn cần phải đả thông thiên địa huyền khiếu, đề thăng ngộ tính. Tam đại thiên địa huyền khiếu vừa thông suốt, hắn đơn giản đã thành tựu thượng tiên, lần thứ hai đề thăng thực lực. Lúc này, Trung Dương Cực Thiên, có một nam tử, bị cấm cố trong một mảnh tiên quang. Nam tử này to lớn không gì sánh được, lưng hùm vai gấu, khí chất uy nghiêm vô song, hắn ngồi xếp bằng trên đất, thân thể cũng có mấy vạn trượng cao. Nam tử lẩm bẩm nói, thần nông đệ không phụ ta hy vọng, rốt cục lần thứ hai có thành tựu hôm nay, ta phải trợ giúp hắn một tay. Hắn bấm tay bắn ra, một kiện binh khí lao ra quang mạc, phá vỡ Dương Cực Thiên. Một đạo ô quang phóng tới, trên mặt bám vào khí tức quen thuộc, Dương Lăng chộp ở trong tay, nhìn lên, là một thanh quyền trượng. Quyền trượng vào tay, một lũ ý niệm truyền đến, thần nông, đây là hủy diệt quyền trượng, dựa vào nó, hỗn nguyên bổng có thể viên mãn. Hỗn nguyên bổng, tập hợp thập binh hỗn là một, không phải chuyện đùa, có thể trợ giúp ngươi mở thiên địa huyền khiếu. Huyền khiếu vừa thông suốt, ngươi sẽ tung hoành thiên hạ, không người nào có thể kháng cự. Dương Lăng hướng khoảng không cúi đầu, Phục Hy ca ca tiểu đệ tất nhiên không phụ sở vọng. Lập tức vận chuyển hỗn nguyên công lực, đem hỗn nguyên bổng cùng hủy diệt quyền trượng hỗn làm một, hóa thành một thanh bảo kiếm, quang diễm bắn ra bốn phía, uy thế so với chu kiếm tiên trận còn mạnh hơn vài phần. Đến tận đây, thập kiện binh khí, hoàn toàn dung hợp cùng Dương Lăng tam thanh tiên lực tương hô ứng hợp. Kiếm tiên này, gọi là hỗn nguyên tiên kiếm, một kiếm nơi tay, trong kiếm thể truyền ra lực lượng mạnh mẽ, phong duệ vô song, sắc bén không thể đỡ. Cổ lực lượng này, bị Dương Lăng dẫn đạo trùng kích tam đại thiên địa huyền khiếu. Bất quá sát na trong lúc đó, trong thiên địa huyền khiếu, vang lên trận trận sấm sét. Răng rác, huyền khiếu thông sướng, lực lượng này nhất cổ tác khí, liên tục đả thông tam đại huyền khiếu. Thiên địa huyền khiếu vừa thông suốt, huyền diệu cảm giác tự nhiên mà sinh, không chỉ có lực lượng bay nhanh thăng tiến. Tam đại huyền khiếu cùng tiên phẩm linh đài dung hợp cùng một chỗ, khiến cho phát ra biến hóa kỳ diệu. Thời gian quá ngắn qua đi, tiên phẩm linh đài phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hóa thành thiên địa linh đài. Thiên địa linh đài vừa thành, Dương Lăng cảm giác hắn cùng với toàn bộ tam thanh đại thế giới, cùng Dương Cực Thiên, cùng 3.000 thế giới trong lúc đó có một loại câu thông. Tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý có thể đem tam thanh đại thế giới nhét vào trong linh đài. Ầm ầm long, chung quanh thân tam thanh tiên vụ không ngừng tiêu thăng, từ 36 triệu phương, tăng trưởng tới 60 triệu phương, 70 triệu phương, cho. gocchuyenaudio.com, đến 100 triệu phương. Lúc này, Dương Lăng rốt cục đã mở thiên địa linh đài, đứng vào hàng thượng tiên. Thành công, Dương Lăng một tiếng cười dài, huy tay áo, Dịch Chân xuất hiện ở trước mặt hắn. Dịch Chân đã cùng bát quái chu kiếm tiên trận kết hợp cùng một chỗ, Dương Lăng thân thủ một chảo thi triển vô thượng uy năng, trực tiếp đem bát quái chu kiếm tiên trận lấy ra, bàn tay vừa trà sát kiếm trận tiêu thất không gặp. Dịch Chân khôi phục bản thể, tươi cười xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng. Chân nhi, Dương Lăng cười, Dịch Chân thở dài một tiếng. Thật không nghĩ tới, bất quá mới mấy trăm năm, ngươi đã cường đại như vậy rồi. Sau khi gặp lại, hai người một phen tâm tình. Sau đó, Dịch Chân tiến nhập thiên địa linh đài cùng chư nữ gặp gỡ. Thành thượng tiên, Dương Lăng sơ lược suy nghĩ chuyển tới hướng tam thanh đại thế giới, chỗ Trấn Nguyên Đạo Nhân bước đi. Trấn Nguyên Đạo Nhân, lúc này ở trên một tòa tiên sơn, Dương Lăng chưa đến, sớm đã có một đạo kim kiều bay vụt đến, rơi vào trước mặt Dương Lăng. Dương Đạo Hữu nghe danh đã lâu. Dương Lăng bước lên kim kiều, khoảnh khắc tiến nhập một tòa cung điện. Trước điện ngồi một gã cổ phục đạo nhân, mặt như cổ nguyệt, ba tròm râu dài. Hai người vừa gặp mặt, Dương Lăng cười nói, Trấn Nguyên, phải đa tạ ngươi lưu lại Trấn Nguyên Thiên Phủ. Trấn Nguyên đạo nhân ha hà cười, Dương đạo hữu, biết ngươi hôm nay có thể có thành tựu này, lão đạo trong lòng vui mừng. Dương Lăng cười nói, ngươi tựa hồ đã biết mục đích của ta chuyến này. Trấn Nguyên đạo nhân, trong tiên giới, trong tam thanh đại thế giới, có không hề ít chí sĩ, sớm muốn khởi sự, xô ngã Dương Cực Thiên. Hôm nay Dương đạo hữu là thân phận tịnh thế giả ngang trời xuất thế, đối với chúng ta mà nói, chính là việc may mắn nhất. Nghe nói vậy, Dương Lăng đã biết lập trường đối phương, chắp tay thi lễ. Nếu như thế, ngày sau sẽ gặp lại. Cũng không nói nhiều, trực tiếp đi ra cung điện. Sau một khắc, Dương Lăng xuất hiện ở tiên giới Thuần Dương Chi Hải. Trong Thuần Dương Chi Hải có rất nhiều tiên vực, có lớn, có nhỏ. Những linh đài hạch tâm tiên vực này, đa số là tiên phẩm linh đài, số ít là thiên địa linh đài, số rất ít là đại la linh đài. Lúc này, Dương Lăng thực lực đã cũng đủ cường, sự tình trong tay cũng đã giải quyết không sai biệt lắm. Hắn nhìn chung quanh, cười nói. Hôm nay diễn tam tam chi diệu tạo nhất phương linh đài, hóa nhất phương thế giới. Dứt lời, đỉnh đầu vọt lên một tầng hoa quang. Dương Lăng thiên địa linh đài, khí thế so với đại la linh đài còn muốn bằng, trong đó chất chứa thập loại tiên thiên khí tức không phải chuyện đùa. Dương Lăng thiên địa linh đài, rớt xuống Thuần Dương chi hải, lạc địa sinh căn. Nhất thời, bốn phương tám hướng có vô số thiên tiên tới rồi, có cao tiên, có chân tiên, có thượng tiên. Mấy thiên tiên này tiến lên ra mắt Dương Lăng, đều nói. Nguyện dựa vào thiên tôn, Dương Lăng thiên địa linh đài ẩn chứa tam tam chi diệu tạo hóa chi công, nhất thời hấp dẫn càng ngày càng nhiều thiên tiên phụ cận đến đây quy phục. Gần 3 ngày thời gian, đã có 3.000 tiên phẩm linh đài, 800 thiên địa linh đài, 10 vạn ngọc phẩm linh đài, 100 vạn kim phẩm linh đài, ngụ lại nơi đây. Những linh đài thế giới này cùng linh đài thế giới của Dương Lăng gắn bó thành một mảnh, cực đại đề thăng thực lực cùng khí thế Dương Lăng. Lúc này, trong thiên địa linh đài vọt lên một đạo. Góc truyện audio.com, quang hoa, Dương Lăng bản tôn hiển hiện uy thanh nói: "Hôm nay mở Tam Thanh Tiên vực cùng Thanh Nhữ đẳng nhất thể đồng tâm, đồng cầu sống mãi." Ầm ầm, hàng tỷ âm hưởng sấm sét trong hư không, Tam Thanh Tiên vực chính thức thành lập. Lúc này, tiên vực cực Tây, xuất hiện vạn kiếm tiên vực, trong tiên vực truyền đến tiếng cười vạn kiếm đạo nhân. Dương đạo hữu chúc mừng, trong tiên vực xuất hiện một tòa tân cấm tiên vực, Dương Lăng thấy tiên vực này cư nhiên là nữ hoa sở hữu, tên là nữ hoa tiên vực. Hải Nhi chúc mừng, tam thanh tiên vực cực Nam, Côn Ngô tiên vực xuất hiện, trong đó đại thiên tôn cũng nói. Chúc mừng, cực Bắc thì là bàn cổ tiên vực, Thái Cực tổ sư cùng vạn pháp tổ sư cũng nói. Chúc mừng Dương đạo hữu. Tứ đại tiên vực đến đây làm hàng xóm, việc này chấn kinh toàn bộ tiên giới, cũng kinh động Dương Cực Thiên. Trong Dương Cực Thiên, 18 vị kim tiên thần tình nghiêm túc, sự tình phát triển, đã vượt qua dự đoán của bọn họ. Đại kiếp nạn ngay trước mắt, tất phải động thủ thôi. Đúng vậy, bọn họ vẫn ẩn nhẫn không phát, chỉ vì thiếu khuyết một người tịnh thế giả lĩnh đạo. Hôm nay Dương Lăng ngang trời xuất thế, chúng ta không thể ngồi yên rồi. Cách chương.